mối tình đầu của nàng bỏ cạp ngự tỷ giang hồ. Chương 15, phụ bản nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Ôn Bình online thì game đang nâng cấp, đợi 10 phút nâng cấp xong, vừa đăng nhập vào trang chủ đã nhìn thấy góc dưới hiện lên đống tin nhắn, nhiều tới mức khiến người ta hoa mắt. Đầu từ tuần này, đại hội đấu võ sẽ được triển khai toàn diện, những hiệp sĩ đạt cấp 80 có thể đến chỗ người tiếp đón ở những thành phố lớn đăng ký thi đấu thành 3 quy mô là nhóm 2 người, nhóm 5 người, nhóm 25 người, tham gia thi đấu có thể tích điểm, dùng để đổi những trang bị cao cấp ở chỗ thương nhân phụ bản nhóm mới nhất. Mộ Tần Thủy Hoàng, Thiên Sơn, ván cờ đen trắng, hiện đã mở cửa, hiệp sĩ đủ cấp 80 có thể vào trong. Mỗi tuần được vào một lần, mọi người nhất định phải quý trọng cơ hội. Hệ thống bang hội nâng cấp, hôm nay mô thức bang hội tuyên chiến, nhiệm vụ bang hội hoàn toàn mới chính thức được khởi động. Chú ngựa, tuyệt ảnh, của bạn sắp hết hạn, muốn có quyền hạn vĩnh viễn, xin hãy đến thương thành mua phí gia hạn. Bạn có một thư mới, đến hòm thư kiểm tra. Rõ ràng đây là một lần nâng cấp với quy mô lớn. Bắt đầu từ hôm nay, các cách chơi mới trong game được triển khai toàn diện, bỗng chốc xuất hiện nhiều thứ mới lạ, khiến người ta không biết bắt đầu từ đâu. Thực ra so với phụ bản nhóm, Ôn Bình hứng thú với đại hội đấu võ mà người chơi PK nhau hơn, đặc biệt là mô thức 2v2, nếu anh cùng Kỳ Quyên lập nhóm đi đánh, chưa biết chừng có thể lọt vào bảng xếp hạng của máy chủ. Chỉ có điều bây giờ bang hội muốn khai hoang phụ bản mới. Anh là nhóm trưởng không có nhiều thời gian, đại hội đấu võ chỉ có thể đợi đến khi rảnh rỗi mới tính. Anh muốn gọi Bạch Mã đến mỏ xem sao, sau khi gọi ra thì phát hiện trên đầu Bạch Mã có một hàng chữ. Thời gian hết hạn đếm ngược 3 tiếng. Đúng rồi, con ngựa này hệ thống tặng khi kết hôn, chỉ có thời gian sử dụng một tuần, thời gian trôi đi thật nhanh, Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên nở kết hôn trong game được một tuần. Nếu con ngựa hai người cưỡi này đột nhiên biến mất thì thật là tiếc. Thế là Ôn Bình đến thương thành trả phí mua quyền hạn sử dụng mãi mãi, nhân tiện trả giúp Kỳ Quyên. Khi đi qua phía ngoài thành Trường An mới nhớ ra lúc nãy nhận được tin nhắn hệ thống có thư mới, liền đến hòm thư nhận thư. Vừa mở hòm thư, Ôn Bình không kìm được đứng ngay tại chỗ, sau đó lại bật cười. Chủ đề, cho anh chút đồ ăn. Người gửi, Hoa Đỗ Quyên nở, nội dung, chấm, bánh bao nhân thịt cháy, x100, cháo ngô khê, x100, một buổi tối cô làm bao nhiêu bánh bao và bao nhiêu cháo ngô mới có thể làm ra nhiều sản phẩm phô cháy và khê như vậy. Chả trách đồng nghiệp của cô đặc biệt danh cho cô là nữ siêu nhân, quả nhiên là nhanh như gió cuốn. Tạm thời không nói đến tốc độ nâng cấp, ngay cả tùy ý học nấu nướng thì cũng ở trình độ người thường không thể đạt được. Ôn Bình nhận 100 chiếc bánh bao cháy, và 100 suất cháo ngô khê mà không biết nói gì, không kìm được nghĩ cô ấy nói cho anh chút đồ ăn, lẽ nào bắt mình ăn hết chỗ này sao? Thế thì phải bao lâu mới ăn hết? Đột nhiên bên tai vang lên tiếng tinh tang, cùng lúc góc dưới hiện lên một hàng chữ nhỏ. Phu nhân của bạn, Hoa Đỗ Quyên nở, online, còn nhớ lúc đầu anh bái cô làm sư phụ, mỗi lần cô online hệ thống đều nói ân sư của bạn Hoa Đỗ Quyên nở online. Anh rất không thích cách gọi ân sư, quả nhiên bây giờ dùng từ phu nhân nhìn thuận mắt hơn nhiều. Đang định gửi tin nhắn thì hệ thống lại nói, phu nhân của bạn, Hoa Đỗ Quyên nở, offline, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 30 giây sau, lại xuất hiện phu nhân của bạn. Hoa Đỗ Quyên nở, online, Ôn Bình mỉm cười, gửi tin nhắn, cô đang làm gì vậy? Một lúc sau cô mới nhắn lại, hôm nay máy chủ nâng cấp rất đông người, tôi ở trung tâm thành Trường An, vừa online đã đơ máy. Thấy cô cứ một câu lại một dấu chấm than, Ôn Bình không kìm được tươi cười hơn, gõ chữ nói. Trường An rất đông, tôi kéo cô qua đây. Ok, Ôn Bình nói rồi dùng kỹ năng triệu giữa vợ chồng kéo cô sang. Phu quân của bạn, Mr. Bottle, mời bạn đến bên cạnh anh ấy, bạn có đồng ý không? Kỳ Quyên ấn đồng ý, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến đổi, chẳng mấy chốc cô đứng bên cạnh Bottle. Nhìn đồng lúa quen thuộc xung quanh và những cây ngô mà tự tay mình gieo trồng đã chín, Kỳ Quyên ngây người một lúc rồi nói. Cảm ơn anh, cảm ơn cái gì, ngô chín rồi mau thu hoạch đi. Được, thu hoạch xong hai ruộng ngô, kỹ năng trồng trọt lên cấp 40 có thể trồng. Lúa nước, cấp 3, Mr. Bottle muốn giao dịch với bạn, bạn có đồng ý không? Kỳ Quyên nghi hoặc ấn đồng ý, chỉ thấy trong khung giao dịch đặt 100 hạt lúa nước. Sự ân cần rất đúng mực này khiến Kỳ Quyên không biết phải nói gì. Đột nhiên trong lòng cảm thấy hơi cảm động, cho dù chỉ là một người bạn, xê ó một người bạn ân cần như thế này cũng đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc rồi. Nói cảm ơn thì thật khách sáo. Kỳ Quyên chỉ có thể không nói gì, lấy hạt lúa ra từ chỗ anh rồi nhanh tay nhanh chân gieo hạt xuống ruộng. Lên YY không, tiếp tục thông đồng làm nhiệm vụ vợ chồng đi. Ok, Kỳ Quyên nhanh chóng đăng nhập phần mềm chat voi. Vừa vào kênh Nam Cung Thế Gia đã bị Bottle kéo đến căn phòng số 3 chỉ thuộc về hai người trong khi biệt thự tư nhân. Đến rồi sao, tốc độ của cô quả nhiên tính bằng giây. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc ẩn chứa nụ cười, nghe rất dịu dàng. Kỳ Quyên cười và cũng nói, đừng làm nhiệm vụ vợ chồng vội. Tôi gửi cho anh một thứ, anh xem đi. Kỳ Quyên gửi cho anh một địa chỉ trang web vào cửa sổ chat. Ôn Bình hỏi, đây là cái gì? Kỳ Quyên giải thích, đại công hội, long tộc, của máy chủ điệp luyến hoa hôm qua đi đánh. Mộ Tần Thủy Hoàng, đánh được hai tên boss, đây là bài họ gửi lên diễn đàn, viết một số điều cần chú ý và cách đánh cơ bản. Ngừng lại một lát cô bổ sung, chẳng phải tối nay bang chúng ta đi khai hoang sao? Anh làm chỉ huy cần phải chuẩn bị chứ? Ôn Bình mỉm cười, cảm ơn, tôi đang định vào diễn đàn xem có sách lược tấn công không đây. Kỳ Quyên hơi ngượng ngùng cảm giác như mình đặc biệt tìm sách lược tấn công vì anh vậy, vội vàng ho một tiếng nói với vẻ che đậy. Đừng khách sáo, tôi cũng chỉ ngẫu nhiên phát hiện khi lướt qua diễn đàn tối qua thôi. Trên thực tế, cô đã tìm sách lược tấn công này lâu rồi. Ôn Bình không hề lật tẩy lời nói dối của cô, mỉm cười rồi mở chuyên mục ra nghiên cứu thật kỹ lưỡng. Thực lực của công hội lớn quả nhiên không thể coi thường, lần đầu tiên vào phụ bản đã đánh đổ hai tên boss, sách lược tấn công rất có giá trị tham khảo, Ôn Bình xem thật kỹ một lượt. Cũng sắp đến bãi rưỡi, Kỳ Quyên vờ ra vẻ vô tình nhắc nhở. Chẳng phải 8 giờ tối phải khai hoang phụ bản mới sao? Bây giờ nên tập hợp rồi chứ? Không ngờ cô thật chu đáo, nãy giờ luôn chú ý thời gian, Ôn Bình cảm thấy ấm lòng, khẽ nói. Biết rồi, bây giờ tôi đi lập nhóm, cô giúp tôi thông báo với Nam Cung Ước bảo cậu ta triệu tập các thành viên trong nhóm cố định tập trung ở cửa phụ bản, nhân tiện bảo mọi người lên kênh YY. Không vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Bình chủ động nhảy vào kênh phụ bản nhóm, nhân tiện cũng kéo Kỳ Quyên vẫn đang ở khu biệt thự lên. Hai người phân công hợp tác, chẳng mấy chốc thành viên của nhóm cố định lần lượt vào nhóm, phòng phụ bản nhóm trên kênh Y cũng dần dần tập trung hơn 20 người. Ôn Bình nói, những người nghe thấy tôi nói, phiền hãy gõ một vào kênh nhóm. Trong game xuất hiện một dãy số 1, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu trêu đùa. Ôm chân nhóm trưởng, giọng nhóm trưởng thật dịu dàng. Ôn Bình không bận tâm đến những lời trêu đùa ấy, mỉm cười nói. Hôm nay lần đầu tiên chúng ta đánh Mộ Tần Thủy Hoàng, CH chắn quá trình sẽ không thuận lợi. Tôi hy vọng mọi người có thể nghe theo chỉ huy, đừng tự tiện chạy nhảy lung tung. Phụ bản này không phải là đào hoa đảo mà mọi người có thể tùy tiện vui chơi, đi lung tung để cả nhóm bị tiêu diệt tôi sẽ trực tiếp trừ tiền công, một lần 500 không giải thích. Nhóm, Nam Cung Bố Đinh, hả? Còn có tiền công, nhóm, Nam Cung Tiểu Vũ, đánh cái này còn nhận được tiền công sao? Thật hạnh phúc, nhóm, Nam Cung Mặc chúng ta chơi nhóm đấu giá, dĩ nhiên có tiền công rồi. Ôn Bình nói, tôi đã bàn bạc với bang chủ, vì nhóm DKP. Dragon Killpoint, rất dễ nảy sinh vấn đề, bang hội chúng ta sẽ theo hình thức nhóm đấu giá. Nhóm, Nam Cung Tiểu Vũ thế nào là nhóm đấu giá, anh giải thích đi ạ, hiện nay nhóm cố định chủ yếu có hai loại là nhóm DKP và nhóm đấu giá. Nhóm DKP căn cứ vào mức độ chuyên cần và mức cống hiến đối với nhóm để tích điểm dùng nó đổi trang bị. Nhóm đấu giá thì tương đối tự do, tất cả trang bị đều được công khai đấu giá, người trả giá cao sẽ được. Số tiền đấu giá được coi là kinh phí của nhóm, cuối cùng sẽ chia đều cho mỗi người làm tiền công. Ôn Bình ngừng một lát rồi bổ sung. Điều đó có nghĩa là nếu có tiền thì bạn có thể lấy trang bị trước, không có tiền bạn cũng có thể lấy được tiền công, ven cả đôi đường. Nhóm chúng ta những linh kiện rời rạc giá khởi điểm 10.000, bộ trang bị giá khởi điểm 30.000, vũ khí giá khởi điểm 50.000, nếu không có ý kiến thì gõ một vào kênh nhóm. Nhóm, Nam Cung Mặc 1. Nhóm, Nam Cung Cửu 1. Nhóm, Nam Cung Bối Xác, có cảm giác nhóm trưởng rất chuyên nghiệp. Nhóm, Nam Cung Vũ Lạc, đột nhiên tôi cảm thấy tràn đầy tự tin với nhóm chúng ta. Chấm, được rồi mọi người hãy tập hợp đi. Những người chưa đến đừng có chạy như ốc sên nữa, tôi trực tiếp triệu tập cả nhóm đây. Ôn Bình sử dụng đạo cụ, lệnh triệu tập nhóm, chẳng bao lâu 25 người trong nhóm được triệu tập đến cửa phụ bản Mộ Tần Thủy Hoàng. Chữ màu xanh lam tượng trưng cho đồng đội cùng với chữ bang hội. Nam Cung Thế Gia, ngay ngắn, gọn gàng dưới tên của mọi người, cảnh tượng ấy thật hoành tráng. Ôn Bình không kìm được nói. Nào mọi người đứng ngay ngắn, xếp thành hai hàng, từ trái sang phải, nữ đứng trước, nam đứng sau. Vì cách giải thích của Ôn Bình về DKP, nhóm đấu giá vô cùng chuyên nghiệp, vừa nhìn là biết cao thủ game online, thêm vào đó giọng nói rất ôn hòa, lại kiên nhẫn, những người ban đầu chưa phục anh lắm nhưng dần dần thay đổi, bắt đầu nghe theo sự chỉ huy của nhóm trưởng. Mọi người nhanh chóng xếp hai hàng ngay ngắn, Lúc ấy Ôn Bình mới nói, được rồi, cần chụp ảnh thì chụp xong vào phụ bản. Mọi người, chấm, còn tưởng đứng hai hàng có hàm ý đặc biệt gì chứ, tôi còn tưởng nhóm trưởng muốn kiểm tra trang bị. Hóa ra là để chụp ảnh, nhóm trưởng thật tệ, hại tôi lúc nãy căng thẳng bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không khí trong nhóm bỗng chốc trở nên thoải mái, Ôn Bình không kìm được cười nói. Cũng không cần căng thẳng như vậy, mọi người vào phụ bản đi, sau khi vào tôi sẽ nói cách đánh. Mọi người rất tò mò vì phụ bản nhóm mới mở, nhóm trưởng vừa hạ lệnh, mọi người chen nhau vào phụ bản. Lại có những kẻ trời cao đất dày đến với ta rồi, ha ha ha, ở lâu dưới đất thật cô đơn. Vừa vào phụ bản đã nhìn thấy một nhân vật khổng lồ toàn thân mặc áo giáp đi về phía mọi người, xích sắt dưới chân lê dưới đất phát ra tiếng kêu chói tai. Đồng thời cơ quan trên những bức tường khởi động tên độc từ khắp phía lao vùn vụt đến chỗ mọi người đang đứng. Nhìn cảnh tượng trước mặt mọi người đều ngớ ra. Xít, vừa vào cửa đã gặp boss, có để cho người ta sống không? Nam Cung Mặc chửi một câu rồi quay người đi ra ngoài, đám người thấy tình hình không ổn, theo cậu ta chạy nhanh ra ngoài. Trong phụ bản chỉ còn lại hai người là Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở. Boss bước lại, một tay đập chết Bottle rồi đập chết Hoa Đỗ Quyên Nở. Ôn Bình lắc đầu nói, mọi người được đấy, ai cũng chạy nhanh hơn cả thỏ. Nhóm, Nam Cung Mặc hí hí không chạy thì chết chắc. Nhóm, Nam Cung Tiểu Vũ, nhóm trưởng và phu nhân đều chết ở trong đó rồi sao? Thật đáng thương, nhóm, Ngạo Thị Quần Hào, chúng ta cũng tế nhóm trưởng và phu nhân cho boss, như thế boss sẽ vui mừng và rớt trang bị tốt. Nhóm, Nam Cung Mặc có lý, đám người này quả nhiên không có khái niệm nghĩa khí, bỏ lại nhóm trưởng trong phụ bản còn mình thì chạy nhanh như được bôi dầu ở chân vậy. Boss canh cửa số 1 ở mộ Tần Thủy Hoàng tên là... Tướng quân không đầu, được thiết kế dựa theo đội quân đất nung không đầu trong mộ Tần Thủy Hoàng, chỉ là thể tích phóng to ra gấp mấy lần, chân cũng được cho thêm những xích sắt để trang trí, trông rất đáng sợ. Khi có người chơi vào phụ bản, ám khí xung quanh sẽ được khởi động, tướng quân không đầu cũng được đánh thức. Điều đó có nghĩa là khi mở phụ bản phải có người hy sinh một lần, làm bia đỡ đạn, trở thành tấm bia sống lấy hết những ám khí xung quanh đi. Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở bị các thành viên trong nhóm bản rẻ, hai người cùng làm bia đỡ đạn, trở thành vật tế dưới tay boss, trên người cũng đầy tên độc trông rất giống con nhím. Một phút sau, ám khí tung ra hết, lúc ấy Ôn Bình mới nói, được rồi, bây giờ mọi người có thể vào được rồi. Từng người nối đuôi nhau đi vào phụ bản, vui vẻ dẫm lên xác nhóm trưởng, hoàn toàn không cảm thấy áy náy khi cúng tế nhóm trưởng cho boss. Ôn Bình không thèm so đo nghiêm túc nói. Tôi căn cứ vào nghề nghiệp phân chia lại nhóm, bây giờ phân thành 5 tiểu đội, mỗi tiểu đội đều có nhiệm vụ của mình. Mọi người nghe cho rõ. Trước tiên là tiểu đội 1, 3 nhũ mẫu và 2 tăng. Tên boss này cần tăng thay nhau đánh, boss sẽ tung ra trạng thái bị động là lời nguyền với tăng phía trước, lời nguyền đạt đến 5 sẽ chết. Trước tiên sẽ do Ngạo Thị dụ boss, khi lời nguyền trên người Ngạo Thị đạt đến 4 thì lập tức lùi lại để quả tiếp đòn, còn mình thì chạy đến quan tài trong góc đợi lời nguyền biến mất rồi quay lại. Khi lời nguyền trên người quả đến 4, Ngạo Thị lại chạy ra chống đỡ với boss, hai người cứ luân phiên làm như vậy. Hiểu rồi thì đánh 1, nhóm, Ngạo Thị Quần Hào, 1, nhóm, quả, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nhũ mẫu của tiểu đội 1, Nam Cung Thạch Đầu chú ý máu của Ngạo Thị, Nam Cung Vũ Lạc chú ý máu của quả, còn lại Nam Cung Tiểu Kỳ lấp chỗ trống, liên tục tung kỹ năng thêm máu về phía hai người họ, đảm bảo không để họ chết. Ngoài ra nhũ mẫu của tiểu đội khác chú ý máu của đội mình. Hiểu rõ thì gõ 1, nhóm, Nam Cung Thạch Đầu, 1, nhóm, Nam Cung Tiểu Kỳ, 1, nhóm, Nam Cung Vũ Lạc, 1, được rồi, giai đoạn thứ nhất là như vậy, khi lượng máu của boss xuống 60. Sẽ vào giai đoạn thứ hai nó sẽ cuồng bạo, tùy ý gọi tên một người, đuổi theo người đó chạy khắp nơi, người bi gọi tên lập tức quay người, chạy vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, những người khác đứng tại chỗ đánh nhũ mẫu. Nhũ mẫu chú ý máu của mấy người bị gọi tên. Máu xuống 30, thì vào giai đoạn thứ 3, boss sẽ tung tên độc và vong linh. Những tên độc rơi từ trên trời xuống giao cho những người có nghề tấn côn từ xa xử lý, tiểu pháp sư tôi, Nam Cung Nhược thay nhau phụ trách tên độc ở ba hướng, trái giữa phải. Vong linh được triệu hoán từ quan tài, Cầm Sư lập tức khống chế và đẩy hắn đi, Hoa Đỗ Quyên Nở và Thu Sắc Liên ba, hai người luân phiên khống chế vong linh, nhất định không được để lỡ. Vong linh gặp tướng quân không đầu nhất định sẽ phóng ra đại tuyệt chiêu tiêu diệt cả nhóm. Những người có nghề tấn công ở khoảng cách gần khác đứng sau lưng boss đánh hắn, đừng chạy ra ngoài lượn lờ trước mặt hắn. Những điều chú ý đại khái là như vậy, hiểu rõ thì gõ 1. Còn gì chưa hiểu thì bây giờ hãy hỏi đi. Sự chỉ huy chuyên nghiệp và bình tĩnh của nhóm trưởng khiến mọi người sững sờ. Một lúc sau có người hỏi trên kênh nhóm, Tiểu Tiểu Pháp Sư, đệ phụ trách tên độc ở bên trái đúng không? Nhóm, Mr. Bottle, nhóm, Tiểu Tiểu Pháp Sư, đánh tên độc như thế nào, xin hãy chỉ giáo TT, nhóm. Mr. Bottle, điều chỉnh góc nhìn thẳng lên trời, thấy tên độc rơi xuống, nhấn phím tab chọn đúng mục tiêu sau đó tung ra kỹ năng tấn công từ xa là được. Nhóm, Tiểu Tiểu Pháp Sư, hiểu rồi. Ôn Bình im lặng một lúc lâu thấy không còn ai hỏi nữa, liền nói, được rồi, nếu không vấn đề gì, Ngạo Thị quần hào đi đánh thức boss đi, chúng ta thử đánh một lần. Được, Ngạo Thị bước đến trước mặt tướng quân không đầu, kẻ ngu ngốc nào vậy, dám làm phiền giấc mộng đẹp của tướng quân ta đây. Trên đầu hiện lên một hàng chữ chứng tỏ boss đã thức tỉnh lần nữa. Tất cả mọi người vào trạng thái chiến đấu, Kỳ Quyên di chuyển chuột về phía đỉnh đầu boss mà cũng không khỏi giật mình. Tướng quân không đầu tên màu tím, boss nhóm, cấp 5 sao, lượng máu 1 triệu. Trước đây đánh boss ở phụ bản nhóm đều là cấp 4 sao, máu cũng chỉ hơn 100.000, đánh một lúc là qua được. Lần đầu tiên nhìn thấy boss siêu cấp máu hàng triệu, nhìn vô con số không trên lượng máu, Kỳ Quyên cảm thấy không tự tin chút nào. May mà trông bố tô có vẻ rất bình tĩnh, hình như anh nghiên cứu sách lược tấn công này rất thấu đáo. Nhưng sau khi bắt đầu đánh được 10 giây, còn chưa hiểu rõ tình hình thì đột nhiên cả nhóm bị tiêu diệt. Nguyên nhân rất đơn giản, có người OT, Overton từ, trong game, mỗi boss sẽ có mức độ thù hận nhất định với mỗi người chơi. Điều này tỷ lệ thuận với mức độ thương tổn mà người chơi gây ra cho boss. Bạn gây thương tổn cho boss càng cao thì mức độ thù hận của nó với bạn càng lớn, sẽ đuổi đánh bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Ngạo Thị quần hào nhử boss thành công, Nam Cung Nhược vì nóng lòng đã vội vã xông lên đánh boss, kết quả biến thành kẻ boss thù hận nhất. Boss lao tới đập chết cậu ta chỉ bằng một cú, nhân tiện đập chết một đám người xung quanh. Nhóm, Nam Cung Nhược, nhóm, Ngạo Thị quần hào, cậu OT rồi. Nhóm, Nam Cung Nhược tôi nhấn chuột phải chọn boss không cẩn thận nhấn chuột trái, đánh hắn một cái TT, Ôn Bình lắc đầu nói. Các pháp sư triệu hoán hãy thu tất cả thú cưng lại, đợi mức độ thù hận ổn định rồi đánh tiếp. Cả các kiếm khách nữa, vừa mới bắt đầu đừng tung ra chiêu mạnh, để chán OT. Nào bò dậy cả đi, đánh lại một lần nữa. Tất cả mọi người ngoan ngoãn bò dậy, đi tới trước mặt boss khiêu chiến lần thứ hai. Lần này lâu hơn một chút, một phút mới bị tiêu diệt toàn bộ. Nguyên nhân lần này là tăng, đai, hơn nữa hai tăng đều chết. Nhóm, Nam Cung Tiểu Kỳ, xin lỗi. Nhóm, Nam Cung Tiểu Kỳ, lúc nãy vốn định thêm máu cho Ngạo Thị, kết quả lại thêm cho quả quả TT, nhóm. Ngạo Thị quần hào, bạn chỉ thích quả quả không thích mình sao? Nhóm, quả quả thế sao mình cũng chết. Nhóm, Nam Cung Vũ Lạc mình quên tung chiêu giảm thương tổn cho bạn, boss đang tung tuyệt chiêu và bạn bị tiêu diệt. Nhóm, quả quả, bạn còn cười được à? Nhóm, Nam Cung Vũ Lạc xin lỗi lần sau không thế nữa o. O, nhóm, Nam Cung Thạch Đầu á giảm thương tổn, hình như mình cũng quên rồi. Nhóm, Nam Cung Thạch Đầu, lần đầu tiên đánh căng thẳng quá. GT, nhóm, Ngạo Thị quần hào, các cậu thật là... Đột nhiên Ôn Bình cảm thấy, Nam Cung Thế Gia dưới sự dẫn dắt của bang chủ Nam Cung Ức Hồ Đồ, đang phát triển theo hướng ngày càng hồ đồ. Các thành viên trong nhóm cố định này thật không đáng tin cậy. Đúng lúc ấy đột nhiên Nam Cung Mặc offline. Một phút sau vẫn chưa thấy cậu ta lên mạng, xê hỉ thấy tin nhắn riêng của bang chủ Nam Cung Ức. Lúc nãy Tiểu Mặc gọi điện cho đệ, nói là đột nhiên ký túc xá của cậu ta mất điện. Cậu ta ra quán net bảo mọi người chờ một chút. Ôn Bình nhắn lại, ok, đúng rồi, lúc nãy Tiểu Mặc chat với đệ, hết lời khen huynh, nói huynh chỉ huy rất chuyên nghiệp. Bọn huynh đánh phụ bản thuận lợi không? Đánh đến đâu rồi? Ôn Bình nói, vẫn đang đánh boss đầu tiên, nhóm mới bắt đầu phối hợp còn rất nhiều vấn đề. Bọn đệ thì sao? Nam Cung Ức đáp, bọn đệ cũng rất bi kịch, nhóm 25 người, trận thi đấu đầu tiên đã gặp Thiên Nhai Công Hội, vừa nhìn đã biết bọn họ rất chuyên nghiệp. Bọn đệ đều bị đánh tơi bời hoa lá, đánh 3 trận thua cả 3, đừng nản cứ từ từ. Chấm, vâng dù sao cũng chỉ mới bắt đầu mà, bên đại ca cũng cố lên nhé. Được, thấy Nam Cung Mặc vẫn chưa online, trong kênh nhóm có người hỏi Ôn Bình liền nói. Ký túc xá của trường Nam Cung Mặc bị mất điện, đang trên đường ra quán net mọi người chờ chút. Nhóm, Nam Cung Vũ Lạc chán quá, hay là nhóm trưởng hát cho chúng em nghe một bài o. O, nhóm, quả quả ủng hộ. 1. Nhóm, Nam Cung Tiểu Kỳ ủng hộ. 2. Ôn Bình mỉm cười, các bạn ném nhóm trưởng trong phụ bản làm bia đỡ đạn, bây giờ còn bắt nhóm trưởng hát cho các bạn nghe, sao tôi cảm thấy làm nhóm trưởng như tôi thật bị kịch. Nhóm, Nam Cung Vũ Lạc, nhóm trưởng hát bọn em mới càng có động lực hơn. Nhóm, Nam Cung Tiểu Kỳ, đúng vậy, nhóm, Quả Quả, ủng hộ, một, nhóm, Nam Cung Thạch Đầu, ủng hộ, hai, Ôn Bình bất đắc dĩ nói, hôm khác đi, cổ họng của tôi hơi khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nhận ra giọng nói của anh quả thật hơi khàn, hình như là bị cảm nhẹ. Mọi người cũng không làm khó anh nữa liền chuyển mục tiêu. Nhóm, Nam Cung Vũ Lạc, nhóm trưởng đau họng, vậy phu nhân nhóm trưởng hát một bài. Nhóm, Nam Cung Tiểu Kỳ, ủng hộ chị Quyên hát một bài. Hãy dùng giọng nói nữ hoàng trong truyền thuyết tẩy não bọn em đi. Nhóm, Nam Cung Vũ Lạc, đúng đấy, não của bọn em đều bị tiếng gầm rú của boss làm cho chấn động đến nỗi không thể suy nghĩ được nữa, ngay cả việc ném kỹ năng giảm thương tổn cho tăng cũng quên. Nhóm, Tiểu Tiểu Pháp Sư, sư phụ hát một bài đi, vẫn chưa được nghe người hát. Nhóm, Quả Quả, ủng hộ. Một, nhóm, Nam Cung Thạch Đầu, ủng hộ. Hai, mọi người rất nhiệt tình không ngừng nhắn tin trên kênh nhóm. Thực ra Ôn Bình cũng rất muốn nghe cô hát thế nên cũng thuận theo. Hay là Đỗ Quyên hát một bài đi. Nói rồi liền điều chỉnh mô thức người quản lý sang mô thức các thành viên lần lượt nói chuyện, đích thân đưa hoa Đỗ Quyên nở ra vị trí đầu tiên được nói. Kỳ Quyên nhìn một đống hoa tươi trong game, nhăn nhó nói. Thật sự muốn tôi hát sao? Mọi người thi nhau tán đồng. Kỳ Quyên không thoái thác nữa tìm một bản beat quen thuộc phóng khoáng nói. Vậy thì tôi sẽ hát một bài. Cô không thích hát trên mạng, nhưng hôm nay bottle đau họng, mọi người lại ở đó hò hét không ngừng, là phu nhân nhóm trưởng, cô đành phải đứng ra hát một bài thay bottle xoa dịu đám người này. Kỳ Quyên hắng giọng, nhạc dạo cất lên, bên tai mọi người vang lên một giọng hát cao trong. Chỉ bởi nhìn anh trong đám đông lâu hơn một chút mà không thể quên được khuôn mặt của anh. Mơ mộng một ngày nào đó sẽ gặp lại, từ đó em bắt đầu nhớ nhung cô đơn. Khi nhớ anh ở chân trời, khi nhớ anh ở ngay trước mắt. Khi nhớ anh ở tâm trí, khi nhớ anh ở trong tim. Bài truyền kỳ của Vương Phi từ đầu đến cuối đều là nốt cao, một bài siêu khó hát đã được cô thể hiện một cách hoàn mỹ. Đợi cô hát xong những người trên YY gần như sững sờ. Thật đúng là giọng hát của trời trong truyền thuyết, sau khi bản nhạc kết thúc vô số hoa tươi được tung lên trên kênh Y Ôn Bình cũng không kìm được mỉm cười khen. Hát rất hay, cảm ơn, Kỳ Quyên thoải mái nhận lời khen. Cô hát không tệ, hồi đại học cùng Vệ Nam và Tiêu Tinh tham dự cuộc thi hát ở trường còn giành được giải quán quân. Chóp game lại một lần nữa xuất hiện những câu trêu đùa như chị Đỗ Quyên hãy bao em, chị Đỗ Quyên về với em, nhưng tất cả đều bị Kỳ Quyên lờ đi. Đúng lúc này Nam Cung Mặc quay lại, hỏi đã xảy ra chuyện gì, Nam Cung Vũ Lạc nói đùa. Cậu bị lỡ rồi, chị Đỗ Quyên hát cho mọi người nghe, siêu hay luôn. Nam Cung Mặc liền đấm ngực dậm chân, cho tôi bản thu âm đi, nếu không nghe được hôm nay tôi sẽ không ngủ được. Ôn Bình chủ động nói, phu nhân nhóm trưởng đã hát cho mọi người nghe một bài hay như vậy để trợ uy rồi, mọi người còn mặt mũi nào để bị tiêu diệt nữa không? Mọi người, chấm, tập trung một chút nếu để bị tiêu diệt lần nữa tôi giận thật đấy. Mặc dù anh nói là giận nhưng giọng nói nghe như đang cười rõ ràng chỉ là trêu đùa thôi. Nhưng mọi người cũng ngại không muốn vì sơ suất của mình mà cả nhóm bị tiêu diệt. Nhóm trưởng và phu nhân có trách nhiệm như vậy, mọi người cũng phải nỗ lực mới đúng. Thế là tất cả mọi người đều tập trung tinh thần vào màn hình, bắt đầu đánh một lần nữa, không ngờ thuận lợi đánh đến giai đoạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, sắp đến giai đoạn 2 rồi, mọi người chuẩn bị. Nam Cung Nhược, bạn bị gọi tên rồi, mau chạy đi. Đúng rồi, rất tốt, chạy nhanh một chút. Nhũ mỡ cho bạn ấy giảm thương tổn, thiên hạ vô song bị điểm danh rồi, mau đi đi, rất tốt cứ duy trì như thế. Giai đoạn 3 rồi, 3 pháp sư, 2 cầm sư, mau chuẩn bị vào vị trí. Tên độc bên trái chú ý, khống chế vong linh, rất tốt, sao đột nhiên mọi người giỏi vậy, quả nhiên là bị giọng hát của phu nhân nhóm trưởng tẩy não sao. Cứ như thế, đừng xảy ra sơ suất, ok, 10, rồi, lẽ nào qua rồi sao? Không phải chứ, Bottle vừa nói dứt lời tướng quân không đầu đã kêu lên thảm thiết rồi gục dưới đất, dưới chân xuất hiện một hòm phát sáng lấp lánh, đồng thời xuất hiện một loạt tin nhắn hệ thống. Hệ thống, Mr. Bottle, đạt được thành tựu, giết chết tướng quân không đầu. Hệ thống, Hoa Đỗ Quyên nở, đạt được thành tựu, giết chết tướng quân không đầu. Hệ thống, Nam Cung Mặc, đạt được thành tựu, giết chết tướng quân không đầu. Hệ thống, Quả Quả, đạt được thành tựu, giết chết tướng quân không đầu. Đồng thời giữa màn hình xuất hiện một dòng thông cáo chữ lớn. Chúc mừng, nhóm Nam Cung Thế Gia 1, do Mr. Bottle dẫn dắt đã thành công giết chết tướng quân không đầu ở mộ Tần Thủy Hoàng, lọt vào bảng xếp hạng giang hồ. Tất cả các thành viên trong nhóm đều vô cùng phấn khích. Nhóm Nam Cung Vũ Lạc, mọi người thật là giỏi. Thế là qua rồi. Nhóm Nam Cung Tiểu Bố Đinh, tôi đã nói rồi mà, tôi rất tự tin với nhóm chúng ta. Nhóm Nam Cung Tiểu Kỳ, nhóm trưởng chỉ huy vất vả rồi, mọi người vất vả rồi. Nhóm Quả Quả, xem ra chúng ta là một trong ba đội đầu tiên đánh chết tướng quân không đầu trong máy chủ. Nhóm Ngạo Thị Quần Hào, rõ ràng là thế. Top 3 mới được thông cáo toàn máy chủ, hơn nữa còn lên bảng xếp hạng. Nhìn dáng vẻ phấn khích hớn hở của mọi người, Ôn Bình mỉm cười nói trên oai oai. Được rồi, đi sờ trang bị đi. Ai muốn đi, trang bị mà boss xuất lại trong game là ngẫu nhiên, những người khác nhau đi sờ hòm sẽ nhận được những trang bị khác nhau. Nhiệm vụ to lớn này mọi người nhất trí giao cho người lúc nãy đã hát tặng mọi người để cổ vũ sĩ khí, phu nhân nhóm trưởng. Nhóm, Hoa Đỗ Quyên Nở, tôi không may mắn đâu, bốc thăm từ giải thưởng nhỏ đến giải thưởng lớn đều không bao giờ trúng. Ôn Bình không quan tâm đến chuyện của cô, mỉm cười nói. Không sao, mọi người bảo cô đi, thì cô cứ đi. Kỳ Quyên không thoái thác nữa, bước lên trước một bước sờ hòm đồ, tất cả những vật phẩm rớt lại lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Băng bảo vệ cổ tay Thu Phong, Bạch Thảo Đường, băng bảo vệ cổ tay Thu Phong, Tiêu Diêu Cư, băng bảo vệ cổ tay Thu Phong. Thần Cơ Doanh, dây chuyền ánh sáng của chiến thần, vòng tay Tịch Ngữ, thiên âm trưởng, bộ phận bảo vệ cổ tay trong trang bị của ba môn phái, dây chuyền và vòng tay thuộc tính khá tốt cùng với thiên âm trưởng, pháo trưởng cấp 80, môn phái thích hợp Tiêu Diêu Cư tấn công pháp thuật, 2554, phòng ngự pháp thuật, 2380, thể chất, 150, tinh thần, 350, số đá quý có thể nạm, 4 viên giới hạn có thể nâng cấp 8. Vũ khí tốt nhất mạnh nhất hiện nay của pháp sư cấp 80 đã được một người kém may mắn như Đỗ Quyên sờ được. Tất cả lại một lần nữa sục sôi. So với những thành viên xúc động đến hoa tay múa chân, Ôn Bình tỏ ra rất bình tĩnh, nói trên oai oai. Trang bị mọi người đều nhìn thấy cả rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây chuyền ánh sáng của chiến thần, giá khởi điểm 1 vạn, ai muốn mua thì ra giá, không muốn thì pass. Nhóm, Quả Quả, 1 vạn. Nhóm, Ngạo Thị Quần Hào, 1-1, nhóm, Quả Quả, 1-2, nhóm, Ngạo Thị Quần Hào, 1-3, nhóm, Quả Quả, 1-5, nhóm, Ngạo Thị Quần Hào, P, Quả Quả, 1-5 vạn, còn ai muốn nữa không? Đếm ngược 5 giây, được rồi, Quả Quả lại đây giao dịch với tôi đưa trang bị cho bạn. Ôn Bình nhìn tiền trong túi rồi nói, Đỗ Quyên cô giúp tôi ghi sổ nhé, chỗ tôi hơi lộn xộn. Được, tiếp theo là trang bị thứ 2, vòng tay Tịch Ngữ. Giai đoạn đấu giá trang bị là giai đoạn rất kích động, người mua được trang bị thì vui sướng, người chỉ có thể nhìn nhưng không có tiền mua thì buồn rầu, đôi khi nhìn người khác đấu giá cũng là niềm vui đặc biệt. Chẳng mấy chốc những trang bị khác đều được giao dịch xong. Vì đều là người quen trong bang nên mọi người cũng không ra sức nâng giá, đôi khi còn nhường nhịn lẫn nhau, lấy giá thấp. Mấy chiếc băng bảo vệ cổ tay giá khởi điểm 3 vạn, đều được bán với giá khoảng 4 vạn. Chỉ có nhũ mẫu vì số lượng quá đông nên được đẩy giá lên tới 6 vạn. Cuối cùng còn lại thiên âm trượng, dĩ nhiên là đắt nhất. Vì mỗi lần sẽ rớt tảng bị của ba môn phái, sớm muộn gì cũng có một ngày lấy được, nhưng vũ khí thì mỗi boss trong phụ bản nhóm đều rớt lại, nhưng tỷ lệ cực thấp. Vũ khí chỉ riêng giá khởi điểm là 5 vạn, hôm nay trong đội có 3 pháp sư, Mr. Bottle, Nam Cung Nhược, Tiểu pháp sư. Vũ khí tốt nhất dành cho pháp sư rốt cuộc sẽ được đẩy giá đến bao nhiêu, tất cả mọi người đều không dám chắc. Ôn Bình mỉm cười nói. Đã đến màn quan trọng nhất, vũ khí của pháp sư cấp 80, giá khởi điểm 5 vạn. Hai vị đồng môn, đừng vì tôi là nhóm trưởng mà nhường tôi. Vũ khí này rất hiếm, hai người trả giá đi. Nhóm, Nam Cung Nhược 5. Nhóm, Tiểu pháp sư 5. 2. Nhóm, Mr. Bottle 5. 5. Nhóm, Nam Cung Nhược 6. Kỳ Quyên thấy Bottle đột nhiên không ra giá nữa, không kìm được chát riêng. Sao không trả giá nữa? Nếu không có tiền tôi đưa cho anh, chỗ tôi còn 8 vạn. Không sao, tôi không muốn tranh với họ. Vũ khí này rất hiếm gặp, không biết bao giờ mới có được nữa. Anh mau trả giá đi, tôi đưa tiền cho anh. Kỳ Quyên rất sốt ruột, vũ khí tốt thế này, hình như anh không bận tâm lắm. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Ôn Bình không nhất thiết phải có vũ khí này, quan trọng là anh không muốn tranh giành với người khác. Vũ khí hiện tại của mình rất tốt, màu xanh lam nhìn cũng đẹp. Vũ khí rớt lại hôm nay mặc dù tấn công cao hơn một chút nhưng mình là nhóm trưởng còn là đại sư huynh của Tiểu pháp sư. Cậu bé đó rất đáng yêu, suốt ngày gọi anh là sư huynh, nếu tranh giành với cậu ta thì cảm thấy không hay cho lắm. Nhóm, Tiểu pháp sư, 10 vạn. nhóm, Nam Cung Nhược P, nhóm, Mr. Bottle P, vũ khí đã được đẩy giá lên đến 10 vạn, Nam Cung Nhược pass rồi, mình chỉ cần thêm chút tiền nữa là lấy được. Nhưng Ôn Bình quyết định không tranh giành với tiểu sư đệ. Tiểu pháp sư vẫn dùng vũ khí cấp 70, tấn công vô cùng yếu. Nếu so sánh thì cậu ta cần vũ khí này hơn. Nhóm, Nam Cung Vũ Lạc, sao nhóm trưởng không trả giá nữa? Nhóm, Mr. Bottle, nhóm trưởng hết tiền rồi. Chấm, vừa gõ chữ vào trong game Ôn Bình vừa nói. Vũ khí 10 vạn, tiểu sư đệ lại đây giao dịch với sư huynh. Rõ ràng là tiểu pháp sư rất vui, cậu ta nhảy nhót chạy đi giao dịch với nhóm trưởng, sau khi lấy được vũ khí lập tức trang bị cho mọi người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vượt qua boss số 1, mọi người lại phấn khích bước lên con đường đến với boss số 2. Trên đường đi bị tiểu quái tiêu diệt 2 lần, khó khăn lắm mới đến được chỗ của boss số 2 Hoàng Lăng Chiến Xa, lại bị ám khí xung quanh tiêu diệt 1 lần. May mà tiểu quái đã bị giết sạch, khi sống lại có thể chạy một mạch mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mọi người tập hợp chỉnh đốn trước mặt Hoàng Lăng Chiến Xa, bắt đầu khiêu chiến với boss số 2 lần nữa. Sau 5 lần tiêu diệt thì cả nhóm đã qua được boss số 2. Thực ra trong lòng mọi người hiểu rõ tất cả là nhờ sự chỉ huy bình tĩnh và kiên nhẫn của nhóm trưởng. Nếu gặp phải nhóm trưởng tính khí khó chịu một chút, bị tiêu diệt nhiều lần thế này, không mở miệng chửi bới mới lạ. Đánh đến 11 giờ, vì có sinh viên phải ngắt mạng, thêm vào đó mọi người cũng mệt rồi, nên Ôn Bình đề nghị giải tán. Khi phát tiền công ở cửa, Kỳ Quyên nhanh chóng tính toán xong sổ sách gửi tin nhắn vào kênh nhóm. Tổng số tiền đấu giá trang bị boss số 1 là 27 vạn, boss số 2 là 33. 5 vạn, tổng cộng là 60. 5 vạn, số người tham gia là 25 người, bình quân tiền công mỗi người là 24.200. Đánh phô bản mặc dù đều rất mệt nhưng cuối cùng mọi người có thể lấy được tiền công, có người còn mua được trang bị như ý, mọi người đi đúc cảm thấy rất vui. Sau khi giải tán nhóm, Kỳ Quyên liền chủ động nhảy vào căn phòng nhỏ số 3 ở dưới. Ôn Bình nhìn vị trí của cô cũng đi theo. Sao thế, có chuyện gì muốn nói với tôi à? Vừa vào phòng, Ôn Bình liền hỏi. Kỳ Quyên nói, đi làm nhiệm vụ vợ chồng chứ? Quả nhiên cô vẫn rất ham phần thưởng của nhiệm vụ vợ chồng. Ôn Bình không kìm được mỉm cười nói. Ok, hai người đã quá quen thuộc với chu trình của nhiệm vụ vợ chồng, thêm vào đó được nói chuyện trên YY, chỉ mất nửa tiếng đã làm xong 3 lượt. Thấy mới 11:30 trên kênh thế giới lại có người gọi lập nhóm tham gia đại hội đấu võ, Ôn Bình liền đề nghị. Cô có hứng thú đi đánh vài trận đấu võ không? Thực ra Kỳ Quyên cũng là phần tử mê PK, trước đây chơi game gặp kẻ thù ở ngoại ô cô không bao giờ né tránh, xông lên ẩn thân, ám sát chính là sở trường của cô. Được thôi, chỉ hai chúng ta đi thôi à, có cần gọi đám Nam Cung Ức không? Không cần, Nam Cung Ức đang lập nhóm thi đấu 25 người, chúng ta đi tham gia nhóm 2 người. Ôn Bình cùng Kỳ Quyên đến chỗ NPC đăng ký thành lập nhóm tham gia đại hội đấu võ, tên nhóm là Siêu Nhân Đến Rồi. Kỳ Quyên nghi hoặc hỏi, vì sao lại gọi là Siêu Nhân Đến Rồi? Dĩ nhiên vì em là tiểu siêu nhân trong mắt đồng nghiệp. Nghĩ đến biệt danh tiểu siêu nhân, Ôn Bình không khỏi mỉm cười. Cho dù là ngoài đời hay trong game, nhất cử nhất động của Kỳ Quyên đều rất giống tiểu siêu nhân, nhanh nhẹn dứt khoát và quyết đoán, nhưng thỉnh thoảng lại có vẻ đáng yêu của người lơ đãng. Ôn Bình nhịn cười nói, đặt bừa thôi. Kỳ Quyên không nghĩ nhiều, nhìn cái tên thấy thuận mắt liền nói. Vậy thì xếp hàng đi, không biết bây giờ còn bao nhiêu người đang đánh. Sự lo lắng của Kỳ Quyên không phải là thừa, thời gian này, phần lớn mọi người đều ra khỏi phụ bản, số người xếp hàng tham dự đại hội đấu võ vẫn còn rất nhiều, nhóm 2v2 càng nhiều không kể xiết. Hai người xếp hàng ở chỗ NPC, xếp 10 giây liền tự động sắp nhóm thành công, vào trường đấu võ. Thời gian đếm ngược kết thúc, hai người đối diện lao về phía họ, Bottle dùng kinh công bay ra sau lưng chiến sĩ của đội đối phương, tiếp đó là một loạt liên kích mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự tấn công đáng sợ của pháp sư, chiến sĩ nằm im tại chỗ trong nháy mắt. Dĩ nhiên Kỳ Quyên cũng không chịu thua, đuổi đánh nữ kiếm khách kia, một cú định thân rất chuẩn xác, sau đó là một loạt cú đánh cực mạnh giết chết nữ kiếm khách. Màn hình hiện lên chữ chiến thắng, đồng thời hai người giành được 5 điểm. Kỳ Quyên không kìm được nói, rất đơn giản, Ôn Bình cười nói, mới bắt đầu là như vậy, đánh đến các cấp phía sau sẽ càng ngày càng khó. Đại hội đấu võ căn cứ vào tổng điểm của nhóm để tiến hành tự động phân phối. Lúc đầu tổng điểm đều là 0, 100 điểm là một cấp, sau khi điểm tổng tăng lên, dĩ nhiên càng ngày sẽ càng gặp những đối thủ mạnh. Hai người vừa nói chuyện vừa thi đấu, phối hợp cũng ngày càng ăn ý, cô đi định thân tên y sư kia, tôi sử ký tên pháp sư đối diện. Ừm, biết rồi, này cô có thể không trịch được không? Thỉnh thoảng mà, đi giết cầm sư kia đi, đồng môn mà không đánh được thì cô đập đầu vào tường đi. Lúc nãy tay pháp sư kia suýt nữa giết anh, nếu không phải tôi kịp thời cứu viện thì anh đã tiêu từ lâu rồi. Được rồi, tôi đập đầu vào tường đây. Đánh 10 trận thắng cả 10, hôm nay hai người toàn thắng. Thắng 10 trận liền, sớm biết vậy mà, hai kẻ mạnh liên thủ, không thắng mới lạ. Nghe giọng đắc ý của anh, Kỳ Quyên không kìm được nói. Anh có thể kiêm tốn một chút được không? Ôn Bình nghiêm túc nói. Khiêm tốn quá mức giả tạo, Kỳ Quyên không còn gì để nói. Ôn Bình mỉm cười, được rồi, không còn sớm nữa, không có chuyện gì thì tôi đi khai khoáng. Kỳ Quyên gật đầu, ừm, tê ôi đi thu hoạch ngô. Khụ khụ, Ôn Bình khẽ ho một tiếng, thu hoạch xong rồi thì ngủ sớm nhé. Kỳ Quyên không kìm được nói, đúng rồi, tôi cảm thấy hôm nay anh chỉ huy phụ bản thành thục như vậy, hoàn toàn không giống lần đầu tiên đánh. Ôn Bình im lặng một lúc mới nói, thực ra bài viết hôm nay cô gửi là của một người bạn tôi viết. Nửa đêm hôm qua khi công hội của họ khai hoang tôi đã đến nghe vì vậy mới nắm được quá trình. Ôn Bình ngừng một lát, chẳng còn cách nào cả, làm nhóm trưởng nên phải có trách nhiệm chuẩn bị bài trước. Thảo nào, Kỳ Quyên gật đầu, tối qua ngủ muộn lắm đúng không? Có phải bị cảm rồi đúng không? Không sao, cảm nhẹ thôi mà. Nghe giọng anh khàn khàn, nhớ lại lúc nãy anh bất chấp cổ họng đau rát nghiêm túc chỉ huy phụ bản, trong lòng Kỳ Quyên thấy thương thương vội nói. Anh uống thuốc rồi ngủ sớm đi. Đừng thức đêm nữa, ừm, đào chỗ mỏ này xong tôi sẽ ngủ, còn đào gì nữa, mau đi ngủ đi, còn chưa đi, được rồi thế thì tôi đi ngủ đây, cô cũng đừng thức khuya thu hoạch ngô xong thì đi ngủ sớm nhé. Biết rồi, Kỳ Quyên miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì thầm nghĩ thu hoạch ngô xong nhân tiện giúp anh khai khoáng nâng cấp. Dù sao thì mật khẩu tài khoản của anh cô cũng biết, được rồi cứ quyết định như thế. Tối hôm ấy Ôn Bình uống thuốc xong, leo lên giường ngủ ngon lành. Anh chưa bao giờ biết rằng được người mình thích quan tâm lại hạnh phúc đến như vậy. Cách chương.